Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, thần dũng, vô cùng, toàn trường đại chiến trong nháy mắt dừng lại, rất nhiều người đều kinh ngạc, hỗn độn bảo thư là giả, đây là tóc và người ba mắt ở mở miệng, sắc mặt của hắn khó coi, mi tâm mắt dọc mở đóng, nhìn thấy hỗn độn bảo thư là giả. Là vài đạo bộ lông biến thành. Tại sao lại như vậy? Tóc và người ba mắt kém chút tức điên. Vì tranh cướp này hỗn độn bảo thư. Hắn dưới tay nô bộc tất cả đều chết rồi. Nhưng là đồ chơi này dĩ nhiên là giả. Hắn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Làm sao có khả năng là giả? Có người căn bản cũng không tin. Thất thanh rít gào. Bởi vì tranh cướp hỗn độn bảo thư nhưng là không biết tổn lạc bao nhiêu kỳ tài. Nếu là giả bọn họ còn không khóc chết. Đây chính là mấy cây lông đen. Không tin ngươi đánh nát nhìn một chút. Tóc và người ba mắt lạnh lùng mở miệng. Mi tâm bạo phát một đạo cầu vồng. Đánh về phía hỗn độn bảo thư. Cái này hỗn độn bảo thư nổ tung. Biến thành một đoàn lông đen. Không thể, có người mất khống chế, tâm tình đều không khống chế được, bọn họ nhìn thấy sự thực, thế nhưng không thể tin tưởng sự thực này, tại sao lại như vậy, lẽ nào âm dương lão tổ che đậy hậu nhân không thành, dĩ nhiên dùng giả đến hại chúng ta, toàn bộ tình cảnh đều vỡ tổ, khổ sở tranh cướp hỗn độn bảo thư, dĩ nhiên là giả, ta rõ ràng. Ta nói đạo làm sao từ bỏ, trái lại trốn ở một góc bên trong, là đạo dở trò quỷ. Thác Bạt Hồng lập tức nhảy lên đến, ngửa mặt lên trời rít gào, bởi vì của hắn thông linh thần kiếm, chính là bị đạo có biện pháp như thế đánh cháo. Đồng dạng đều là đại hắc lông tóc, toàn trường đều triệt để bạo động, vô số đến ánh mắt nhìn về phía trong góc. Lẽ nào thật sự đúng như vậy? Lúc này trong này bận bịu không thể tách rời ra. Bọn họ đều ở luôn phiên quan sát hỗn độn bảo thư. Để cầu được thần thông. Không thể không nói. Tinh thần học viện có người thành công. Được thần thông. Đều phi thường mạnh mẽ. Chính là thời đại thái cổ tuyệt tích thần thông. Bất quá này cùng đạo lăng bọn họ được so ra. Có chênh lệch rất lớn, nhưng cũng là đánh giết đại thuật, đều quý giá vô cùng. Bắt được tinh thần học viện đều là không bình thường thần thông. Không công bằng, Tử Ngọc cùng Càn Giao hai tỷ muội kém chút khóc chết. Các nàng tới nơi này chính là vì thần thông, nhưng là các nàng đều không được. Hai nữ thiên phú cũng không yếu hơn bọn họ. Nói thật tinh thần học viện đệ tử, cùng Càn Giao cùng Tử Ngọc so ra, thiên phú vẫn có rất lớn chênh lệch, thế nhưng hiện thực quá tàn khốc, các nàng không có được bất kỳ truyền thừa thần thông, đạo lăng ở làm quan, hắn ở ngộ đạo, cả người đều dáng vẻ trang nghiêm, ở tìm hiểu một môn kinh thế bí thuật, lúc này của hắn hư không túi mở ra. Bên trong thoan đi ra một đầu trắng như tuyết linh điêu. Ruby mắt to lấp lóe, rơi vào hỗn độn bảo thư trên. Chít chít linh điêu hứng thú bừng bừng chạy tới, ôm lấy hỗn độn bảo thư. Ruby mắt to nhìn chằm chằm trang sách quan sát. Nó nhìn thấy hỗn độn bên trong, một chiếc mắt nằm dọc mở, dâng lên hỗn độn quang, bùng nổ ra trí cường gợn sóng. Linh điêu cả người bộ lông óng ánh, đuôi nhỏ đung đưa, nó cũng dựng đứng lên, cái trán phát sáng, mơ hồ có một cái mắt dọc, muốn mở ra, a, ta không sống, liền linh điêu đều chiếm được, ta cái gì cũng không chiếm được, tại sao muốn như vậy đối với ta, Càn Giao phát điên, tên tiểu tử này nghịch thiên rồi, lẽ nào được thiên nhãn thông? Tử Ngọc con mắt trợn tròn, thân thể hơi run, bởi vì loại thần thông này, là 72 đại thần thông, thiên nhãn thông, không kém chút nào với đấu chuyển tinh di, thậm chí càng mạnh hơn, càn giao cả người đều hóa đá. Loại thần thông này dù cho là bá chủ đều kích động. Một khi mở ra thiên nhãn, khả quan nhật nguyệt chòm sao, nhòm ngó đạo pháp, tìm thiên địa ảo diệu, chính là cực kỳ khủng bố đại thần thông. Thật đáng sợ, e sợ lần này là Linh Điêu được lợi to lớn nhất. Thật là không có nghĩ đến a, Tử Ngọc một trận tạc lưỡi. Chuyện này ai đều không cần nói cho. Tử Ngọc con ngươi nhìn chằm chằm Càn Dao, mang theo một loại cảnh cáo ý nghĩ. Ngươi ánh mắt gì, ta làm sao sẽ nói lung tung. Ngươi nên quản hảo ngươi miệng mình. Càn Dao tức giận nói rằng, nàng phi thường rõ sở thiên nhãn thông giá trị, coi như là huyền vực bá chủ đều sẽ phát điên. Mà lúc này, ngoại giới đại quân áp trận, toàn bộ đều bạo xông lại, tinh lực cuồn cuộn như biển rộng đang gầm thét. Để kết ra chòm sao đại trận, một đám đệ tử đều sợ mất mật. Đại sư huynh nhanh thức tỉnh, có người run giọng đến. Đám người kia một khi liên thủ, bọn họ một cái hô hấp đều chống không ngừng. Giết a, đạo lâm khẳng định được chí cường thần thông, bắt sống. Võ vương bá ngửa mặt lên trời gào thét. Lúc này rất nhiều người đều giận tím mặt. Bọn họ ở bên ngoài khổ sở tranh cướp hỗn độn bảo thư, nhưng là đạo dĩ nhiên đã sớm được hỗn độn bảo thư, đã đang quan sát. Tiếng giống to liên tiếp nổ vang, có người muốn náo loạn thiên địa. Đạo lăng hai con mắt đột nhiên mở to, hiện ra đại đạo khí tức, muốn chấn áp náo loạn. Hắn nhìn thấy một đám người khủng bố giết tới, hơn trăm hơn một nghìn. Có người nắm thiên mâu, có người nắm thần mâu, có người tế thần thông, duy nhất đánh giết mà tới. Sát khí quyển thiên, vô lượng đạo tổ, đạo lăng toàn thân khí tức khủng bố xuống, tinh lực cháy hừng hực, rót vào trời cao, mông lung trong hư không. Một tôn người khổng lồ ngồi xếp bằng, pháp tướng kinh thế, uy thế cửu thiên thập địa. Cái bóng này thật đáng sợ, đạo tướng kinh thế, ngửa mặt lên trời chính là một tiếng gầm thét, màu vàng sóng gợn quét ngang cửu thiên thập địa, muốn chấn áp bát phương phản loạn. Ầm ầm ầm, toàn bộ âm dương cổ điện đều rung động, thiên địa ầm ầm, khắp nơi đang run rẩy, ở rung động, hết thảy đều ở diệt đi. Ở tinh thần học viện đệ tử ngốc tiết dưới ánh mắt hơn trăm hơn một nghìn người ở cuồng ngược. A, có người hét thảm, bị hống năm khiếu chảy máu, thân thể nứt thành bốn mảnh, suýt nữa bị đánh chết. Mà ở âm dương cổ điện phía dưới, tai to mặt lớn tên béo còn ở làm ăn, miệng đầy nước bọt bay ngang, không ngừng cổ động vây xem hơn ngàn người giao nộp tiền tài đi tới. Lúc này hơn ngàn người hóa đá, bọn họ nhìn thấy, treo ở bầu trời cổ điện, có một cái tiếp một cái bóng, từ phía trên rơi xuống. Lão tử không đi, có người run rẩy, đây là cỡ nào đại chiến, hơn trăm hơn ngàn người bị quét ngang xuống, quả thực muốn nghịch thiên, là ai ở phát điên. Không ngừng có người lông tóc, mỗi một người đều ở lùi bước, đánh chết cũng không dám đi tới. Bên trong cung điện cổ, một đám người run rẩy, yêu vực chí tôn cả người tinh lực lan lộn, tóc và người ba mắt bước chân đạp đạp lùi về sau. Võ điện tam vương một cái tiếp một cái nện ở trên vách tường. Làm sao có khả năng? Đây là thần thông gì? Yêu vực chí tôn sắc mặt khó coi, cảm giác đạo lăng rất khả năng được một môn vô thượng sát sinh đại thuật là của hắn thần thông. Bạch y nữ chiến thần trong con ngươi lướt ra khỏi hào quang rực rỡ, tự lẩm bẩm, lẽ nào trong này ghi chép đồ vật như vậy nghịch thiên. Đạo lăng thở dốc gấp gáp, cái trán đều bốc lên mồ hôi lạnh, bởi vì tiêu hao quá to lớn, thật là đáng sợ, ta đều không thể ở phát động lần công kích thứ hai. Đạo Lăng xoa xoa mồ hôi trên mặt, điên cuồng đem cực phẩm nguyên thiêu đốt, khôi phục tiêu hao năng lượng. A Di Đà Phật, tiểu tăng cùng hỗn độn bảo thư hữu duyên. Tiểu hòa thượng nhìn thấy Đạo Lăng đứng ra, cũng sắp chạy bộ đến trong góc, cầm lấy hỗn độn bảo thư quan sát. Không chiếm được, không chiếm được. Tử Ngọc cùng Càn Dao thở phì phò nói, bất quá rất đáng tiếc. Tiểu hòa thượng cũng được, không biết là cái gì loại thần thông. Hắn đứng bất động, này hỗn độn bảo thư bên trong tất nhiên là ghi chép kinh thế thần thông. Giết a, võ vương bá gào thét liên tục, hắn đều nhanh phun ra một khẩu lão huyết. Hắn chính là ở tư địch, bởi vì hỗn độn bảo thư chính là hắn ném cho Đạo Lăng. Không cái gì có thể nói, người ở chỗ này toàn bộ đều liên thủ, có thể từ vừa nãy thần thông bên trong người còn sống sót, không nghi ngờ chút nào đều là réo vang một phương cao thủ. Giờ khắc này bọn họ đều phát điên, hướng về con đường phía trước hoành xung, muốn đoạt đi hỗn độn bảo thư. Bên trong có đại thần thông là không thể nghi ngờ, Đạo Lăng khôi phục không ít. Mặt đối với những người này, hắn đánh ra đoạn kiếm, đơn độc đối kháng quần hùng. Đến chiến, hắn thét dài, tinh khí thần tăng vọt đến đỉnh đoan, sức chiến đấu ngập trời, khí thế như núi, hoành vọt lên, bổ ra trong tay đoạn kiếm, chém về phía yêu vực chí tôn. Đồng thời hắn nắm quyền ấn, chư thiên tròm sao treo lơ lửng, ầm ầm chấn động. Từng viên một bay vụt giữa trường, muốn chấn áp quần hùng, muốn chết. Yêu vực chí tôn chấn quát, thần mâu ngang trời, chặn lại đoạn kiếm, bàn tay rung động, đánh về phía Đạo Lăng lồng ngực. Bạch y nữ chiến thần khí tức cũng leo đến đỉnh đoan, lấy ra một tôn cự đỉnh. Đây là một tôn trọng khí, uy thế thiên địa, lăn lộn mà xuống, hướng về Đạo Lăng chấn áp. Đạo Lăng thét dài, toàn thân tinh lực cuồn cuộn, như xích thần trật tự quyển thiên, đấm ra một quyền, thiên địa nổ vang, đánh yêu vực chí tôn lùi về sau. Đoạn kiếm hoành lập, phụt lên thô to kiếm quang màu vàng, gắng chống đỡ một tôn trọng khí, kinh thế huyết, chiến bạo pháp. Đạo Lăng chiêu thức đại khai đại hợp, hắn động như thần ma, đoạn kiếm ngang trời xuất kích. Lập tức chém xuống một tôn thái cổ dị chủng, ở bên trong quét ngang, dũng không thể đỡ. Đồng thời Đạo Lăng cũng tao ngộ rất lớn áp lực, trên người xuất hiện vết thương, ra tay quá nhiều người, đều là réo vang một phương cao thủ. Hắn bả vai lại bị tạp động đầy, dòng máu ở tràn ra. Đạo Lăng vừa nãy tiêu hao rất lớn, căn bản không có triệt để khôi phục lại đỉnh phong, dẫn đến lại một lần nữa bị thương. Đỉnh, tóc và người ba mắt lạnh lùng mở miệng, lại thôi thúc ra truyền thừa bí thuật, muốn ổn định Đạo Lăng. Ngươi cút cho ta lại đây lãnh cái chết. Đạo Lăng phát điên, lúc trước chính là tóc và người ba mắt để hắn bị thiệt lớn. Hắn trực tiếp ăn đi vài giọt âm dương thần dịch. Vật này trong nháy mắt liền hóa thành tinh túy năng lượng, bù đắp trong cơ thể tiêu hao. Đạo Lăng sợi tóc nghịch loạn múa tung, tinh lực trời long đất lở. Một tôn đạo tổ lại một lần nữa ngang trời ngồi xếp bằng, uy thế bát hoang. Một tiếng gầm thét chấn bát phương đổ tung, người ba mắt khóe miệng chảy máu, mi tâm mắt dọc đều nứt ra một cái miệng lớn. Nó hoành bay ra ngoài, suýt nữa bị hống chết. Này không là toàn lực phát động, Đạo Lăng biết rõ môn thần thông này đáng sợ. Nếu là vung suốt toàn lực phát động môn thần thông này, e sợ đứng đều không đứng lên nổi. Chấn áp, cô gái mặc áo trắng, người mặc màu vàng giáp trụ, huyền ở trên không, một tôn cự uy của đỉnh ép thiên địa. náo động một tiếng tạp động xuống. Một đời trọng khí uy dung thiên địa. Trấn đạo lăng thân thể đang lay động, khóe miệng chảy máu. Chết đi, yêu vực chí tôn đánh giết cuồng mãnh. Thần mâu liên tiếp phá không, quét ra con đường phía trước. Đạo lăng vị trí thiên địa đều ở nổ tung. Trên người hắn có dữ tợn vết thương xuất hiện, đang chảy máu. Giết, đạo lăng chấn hống, bàn chân lực chấn đại địa, bay lên không bay đi. Hai tay cầm kiếm, oanh tạt mà xuống, yêu vực chí tôn biến sắc. Thần mâu ngang trời, cắt ngang đoạn kiếm, hai người đấu, phát ra leng keng vang lớn. Rầm rầm rầm, đạo lăng thần dũng, vô cùng. Đoạn kiếm điên cuồng lực ép mà xuống, liên tục 5 lần va chạm, đánh yêu vực chí tôn cánh tay uốn lượn, cả người đều muốn bại liệt trên đất. Đoạn kiếm quá nặng, phối hợp với thiên tâm ống tay áo, quả thực nghịch thiên. Cút, đạo lăng gầm thét, hắn hoành áp mà đến, mang theo ngập trời tinh lực, chấn áp bất thế địch. Bịch một tiếng, bàn chân của hắn đạp hướng về yêu vực chí tôn lồng ngực, đem hắn đá hoành bay ra ngoài. Hết chương.